Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 241, chương 242, Thánh Long Đế Quốc xuất binh. Nghe nói Thánh Long Đế Quốc loại này tồn tại, tông sư cường giả có thể là lấy dùng tới trăm cái tới tính toán. Mà toàn bộ Đại Ngụy Đế Quốc tông sư nhân số đều không vượt qua 10 cái. Chênh lệch này quá lớn. Đến mức nguồn cung cấp lính số lượng, cái kia lại càng không có biện pháp so. Toàn bộ Thánh Long Đế Quốc có được vài tỷ nhân khẩu. Thánh Long Đế Quốc trưởng khống mỗi cái đại chư hầu quốc. Tùy tiện ra một cái cường đại chư hầu quốc, cũng có thể ngưng kết trên trăm vạn đại quân. Nếu như Thánh Long Đế Quốc nguyện ý, bọn họ có thể triệu tập mấy ngàn vạn đại quân. Trước đây bởi vì hành quân không tiện, không cách nào làm cho quân đội tại Thánh Long Đế Quốc thần tốc vận chuyển. Thế nhưng mà bởi vì Diệp Tâm Trần tồn tại, cái này hết thảy đều cải biến. Ban đầu Thánh Long Đế Quốc cũng chỉ có một chút trọng yếu địa phương có truyền tống trận. Truyền tống thời điểm còn muốn tiêu hao lượng lớn huyền tinh không nói. Quang chính là cấu tạo truyền tống trận một chút hy hữu tài liệu. Đều tại Thần Châu Bắc Vực tìm không được. Thế nhưng mà Diệp Tâm Trần có được Cửu Tiêu Tháp thế giới, có thể vô hạn phục chế. Chỉ cần Thánh Tuyết Tiên nghĩ, nàng thậm chí có thể đem Thánh Long Đế Quốc mỗi tòa thành thị đều lắp đặt lên truyền tống trận. Nghĩ muốn đi đế quốc bất kỳ địa phương nào, thông qua truyền tống trận, chỉ là nháy mắt sự tình. Ban đầu không có khả năng tập hợp ngàn vạn đại quân, thế nhưng có thể đem truyền tống trận trải rộng cả nước các nơi Thánh Long Đế Quốc. Thế nhưng mà tùy thời đem toàn bộ đế quốc quân đội điều động tới đây. Đương nhiên, những chuyện này chính là đế quốc khác không biết. Bọn họ chỉ là kỳ quái. Yên lặng mấy ngàn năm Thánh Long Đế Quốc, một mực xoay quanh ngủ say thần long, vì cái gì mai kia thức tỉnh? Chẳng lẽ là bởi vì Thánh Thiên Nữ Hoàng? Toàn bộ Tây Lương Vương Phủ đại sảnh lâm vào giống như chết yên lặng. Nếu như là Lạc Phong Vương Quốc, bọn họ còn dám đánh một trận. Thế nhưng mà đối mặt Thánh Thiên Nữ Hoàng đại quân, bọn họ một chút lòng tin cũng không có. Một tháng thời gian, đồng thời tiêu diệt xung quanh hai đại đế quốc. Quang chính là đường chạy đều muốn chạy một năm thời gian. Thật không nghĩ tới Thánh Long Đế Quốc là như thế nào làm được một tháng tiêu diệt hai cái khổng lồ đế quốc. Toàn bộ doanh trướng đều mười phần im lặng, tất cả mọi người trầm mặc đáng sợ. Diệp Tâm Trần ngồi ở bên cạnh không nói gì. Nhất thống toàn bộ Thần Châu Bắc Vực chính là Thánh Tuyết Tiên đã sớm cùng hắn thương lượng quá, hắn cũng đồng ý. Hiện tại Thần Châu Bắc Vực linh khí khôi phục, khổng lồ linh khí đang từ từ khôi phục, dùng không được bao lâu, toàn bộ Thần Châu Bắc Vực cũng sẽ trở thành Thần Châu đại địa như vậy linh khí phong phú địa phương, thậm chí càng hơn Thần Châu đại địa. Tại Thần Châu Bắc Vực vẫn còn nhỏ yếu thời điểm, tại mỗi cái thế lực lớn còn không có đưa ánh mắt đánh tới Thần Châu Bắc Vực thượng, Thánh Tuyết Tiên tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp dẫn dắt đại quân nhất thống Thần Châu Bắc Vực. Quan trọng hơn chính là kẻ làm tướng kiêng kỵ nhất không chiến trước e sợ. Tây Lương Vương cư nhiên đem Thánh Long Đế Quốc nói khủng bố như vậy, hắn khẳng định còn có hạ thủ. Quả nhiên không có bao lâu, Tây Lương Vương chậm rãi nói, các người cũng không cần gấp gáp, chúng ta Đại Ngụy Đế Quốc khẳng định đánh không lại Thánh Long Đế Quốc. Thế nhưng mà các người không nên quên, giống chúng ta Đại Ngụy Đế Quốc như vậy tồn tại, tại toàn bộ Thần Châu Bắc Vực khoảng chừng trên trăm cái quốc gia. Thánh Thiên Nữ Hoàng thật sự là quá tự đại, nàng cư nhiên chiêu cáo toàn bộ Thần Châu Bắc Vực, cái này không bày rõ ra nhường đại gia liên hợp đối phó nàng sao? Bổn vương đã nhận được tin tức, các đại đế quốc chuẩn bị cấu thành liên minh, liên hợp đối kháng Thánh Long Đế Quốc. Tây Lương Vương nói, nhường tất cả mọi người nhấc lên tâm thả trở về. Cũng là một cái Đại Ngụy đế quốc khẳng định đánh không lại Thánh Long đế quốc. Thế nhưng mà toàn bộ Thần Châu Bắc vực tất cả đế quốc liên hợp lại đâu này? Cái kia đến lúc đó không cần nói trên trăm cái tông sư cường giả. Coi như hơn 1000 cái tông sư cường giả cũng có thể hiểu ra. Đáng tiếc chính là Tây Lương Vương hiểu Thánh Long đế quốc, vẫn là trước đây Thánh Long đế quốc, tại Thánh Tuyết Tiên không có đăng cơ Thánh Long đế quốc. Mặt ngoài duy trì lấy sự nghiệp thống nhất đất nước một, lại phong lưu gợn sóng, toàn bộ đế quốc tùy thời cũng sẽ chia năm xẻ bảy. Thế nhưng mà từ khi Thánh Tuyết Tiên đăng cơ sau, liền một mực giải quyết những cái kia không an phận chư hầu quốc. Lấy huyết tinh thủ đoạn chấn trụ tất cả dục dịch chư hầu vương. Đặc biệt đem Đông Châu phủ Huyền Vũ quân đoàn hợp nhất sau. Những cái kia có cái khác tiểu tâm tư chư hầu triệt để trầm mặc. Theo Thánh Tuyết Tiên mượn mạn Đà La đế quốc xâm lấn. Điều động mỗi cái đại chư hầu quốc binh mã, mỗi cái đại chư hầu quốc binh mã mở hướng Thánh Long thành sau. Trực tiếp đem mỗi cái đại chư hầu quốc binh quyền cho đi tàu bay giấy. Bên ngoài thì tâng bốc, bên trong thì bài xích, làm cho mất thực quyền. Đương nhiên cũng có một chút không nghe lời chư hầu quốc. Bằng mặt không bằng lòng chư hầu quốc. Đã bị Thánh Tuyết Tiên lấy thế sét đánh lôi đình quét sạch không còn. Những cái kia bị giết sạch chư hầu quốc vương phòng, quốc thổ hợp nhất, không tại cấp đất phong hầu chư vương. Những cái kia đến từ mấy trăm cái chư hầu quốc binh mã, thêm lên triều đình binh mã, trực tiếp bị Thánh Tuyết Tiên làm xáo trộn. Từ trung gian lấy ra tinh nhuệ nhất, có được tu luyện thiên phú binh sĩ, toàn bộ giao phó đan dược. Trong khoảng thời gian ngắn, Thánh Long đế quốc tập kết ngàn vạn đến từ chư hầu quốc đại quân. Liền có mấy mười vạn người đột phá đạp thiên thực lực. Ở chỗ huyễn linh nữ yêu tranh đấu thời điểm, có tiếp cận 80 vạn bước vào đạp thiên thực lực. Bằng không thì Thánh Long đế quốc quân đội sẽ trực tiếp bị huyễn linh nữ yêu quét ngang. Theo thời gian gia tăng, Thánh Long đế quốc có được tông sư cường giả trọn vẹn liền có hết mấy vạn người. Trong đó càng là có trên trăm người đột phá nhập đạo. Chỉ bất quá tiến vào nhập đạo cấp bậc, tăng nguyên đan đã không có biện pháp sử dụng, trừ phi có thể tìm tới gia tăng linh khí đan dược. Thế nhưng loại đan dược này tại Thần Châu Bắc vực cơ bản không có nghe nói qua. Bởi vì Thần Châu Bắc vực từ ngàn năm nay, từ trước đến nay không ai có thể dựa vào lấy chính mình tu luyện trở thành nhập đạo cường giả. Diệp Tâm Trần tuy rằng đi đến Đại Ngụy đế quốc, thế nhưng hắn cùng Thánh Tuyết Tiên trong đó còn có liên hệ. Đoạn thời gian trước hắn liền thu đến Thánh Tuyết Tiên tin tức. Hiện tại toàn bộ Thánh Long đế quốc đột phá đạp thiên cường giả khoảng chừng 100 vạn nhiều. Tông sư cường giả càng là đạt tới 10 vạn. Nhập đạo thực lực cũng có hơn 1000, còn thừa binh mã, vô luận như thế nào ăn tăng nguyên đan, như trước không cách nào đột phá trở thành đạp thiên cường giả. Thánh Tuyết Tiên đã đem cái này ngàn vạn binh mã điều về quay về các nơi. Chỉ để lại những cái kia đột phá đạp thiên thực lực binh sĩ. Ngàn vạn binh mã thoạt nhìn mặc dù nhiều, thế nhưng đối với có được mấy trăm cái chư hầu quốc, coi như yếu nhất chư hầu quốc cũng có thể gom đủ 10 vạn trái phải đại quân Thánh Long đế quốc mà. Nói, ngàn vạn binh mã tùy tiện phần một cái, liền có điểm ít, bởi vì Thánh Long đế quốc có rất cường đại chư hầu quốc. Thực lực so rất nhiều thủ đô đế quốc cường đại hơn. Tập kết trên trăm vạn đại quân căn bản cũng không có vấn đề. Thánh Tuyết Tiên không để ý tới những cái này cái gọi là phàm nhân bộ đội tinh nhuệ. Không cần nói ngàn vạn, coi như nhiều hơn nữa gấp đôi, cũng không có khả năng đánh quá đạp thiên cường giả cấu thành quân đội. Chỉ cần đạp thiên cường giả quân đội trưởng khống trong tay, những cái này chư hầu quốc liền lật không nổi sóng gió. Tùy ý Thánh Tuyết Tiên nhào nặn tròn bóp nghiến, Tây Lương Vương vẫn còn cùng đông đảo tướng lĩnh thảo luận như thế nào liên hợp cái khác các nước. Quân đội thời điểm, Diệp Tâm Trần một mực ở thất thần. Hắn đang suy nghĩ Thánh Long Đế Quốc sự tình. Từ khi mình có thể tại Cửu Tiêu Tháp Thế Giới vô hạn phục chế không vượt qua Cửu Tiêu Tháp Thế Giới. Thừa nhận phạm vi đồ vật, hiện tại Thánh Long Đế Quốc không thể so với Thần Châu Đại Địa những cái kia cực hạn tông môn yếu. Duy nhất khiếm khuyết chính là Thánh Long Đế Quốc cao đoan chiến lược quá ít. Duy nhất có thể bù đắp Thánh Long Đế Quốc cao đoan chiến lược khuyết thiếu khuyết điểm. Cũng chỉ có Huyễn Linh Nữ yêu nhất tộc. Bất quá căn cứ Liễu Phiêu Phiêu chỗ nói, Huyễn Linh Nữ yêu thực lực tại Thần Châu Bắc Vực đã có thể nói là cao cấp nhất thế lực. Thế nhưng so lên những cái kia che giấu tông môn, không kém chính là một điểm nửa điểm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.